Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong quyển sách Điều vĩ đại đời thường của tác giả Robin Sharma. 45. Thực thi phần việc của mình. Câu hỏi lớn: bạn sẽ làm gì để giúp xây dựng một thế giới mới tốt đẹp hơn? Đừng kết tội các nhà chính trị. Đừng kết tội những người chung quanh bạn. Đừng kết tội cha mẹ bạn hoặc môi trường chung quanh. Làm như vậy nghĩa là bạn đang đóng vai trò một nạn nhân. Nhưng thế giới này có quá nhiều người đóng vai ấy, trong khi lẽ ra họ vẫn có thể góp sức với tài năng của mình và tạo nên sự khác biệt to lớn. Mẹ Teresa nói một câu mà tôi chưa thấy người nào nói hay hơn. Nếu mọi người chúng ta chỉ cần quét sạch trước cửa nhà mình, thì cả thế giới này sẽ trở nên sạch sẽ. Kết tội người khác nghĩa là tự bào chữa cho mình. Tự nhủ rằng, mình, một thành phần của xã hội, không thể gây ảnh hưởng gì, đồng nghĩa với việc chối bỏ quyền lực của bản thân. Sau trận bão lịch sử, có hai anh em sinh viên đại học đóng góp sức mình để dọn dẹp và sửa chữa một xe buýt đưa rước học sinh, rồi lái xe đến khu vực bị tàn phá, nơi mà ai cũng bảo rằng không thể đi qua được. Một người đàn ông nhỏ bé tên Mahatma Gandhi đã giải phóng toàn bộ một quốc gia. Một người phụ nữ có tên là Rosa Parks đã thắp sáng phong trào đấu tranh đòi quyền công dân khi từ chối ngồi hàng ghế cuối trên xe buýt. Những con người bình thường thực sự vẫn có thể làm những điều phi thường. Tôi thích câu nói của Anita Roddick, nhà sáng lập Body Shop. Nếu bạn nghĩ rằng mình quá nhỏ bé đến nỗi không thể gây ảnh hưởng gì, cứ thử đi ngủ ngay lúc có con muỗi trong phòng mà xem. Hãy sống theo điều mà tôi gọi là nguyên tắc Jennifer Aniston. Trong một ấn phẩm Vanity Fair, Aniston kể rằng sau khi trải qua một sự kiện đầy gian khó, cô cho phép mình dành ra một ngày đóng vai nạn nhân của bất hạnh. Sau cái ngày với tâm trạng bất lực và tội nghiệp đó, cô tỉnh dậy và lại làm chủ cuộc sống của mình. Cô nhận lãnh trách nhiệm của bản thân, kể cả khi nó chỉ chiếm 1% của vấn đề. Nghệ thuật lãnh đạo bản thân chính là như thế. Siêu sao trong làng giải trí, Oprah Winfrey đã nói, cho dù bạn là ai hoặc bạn từ đâu đến, khả năng chiến thắng luôn luôn khởi nguồn nơi bạn. Điều gì bạn không thích về cuộc sống, về nơi mình đang làm việc, hoặc về đất nước mình đang sống, hãy lập danh sách, viết nó ra, đọc lớn lên, rồi hãy thực hiện điều gì đó để cải thiện nó. Bất cứ điều gì, dù nhỏ hay lớn, cứ việc bắt tay thực hiện. Khi bạn thể hiện quyền lựa chọn của mình, quyền đó sẽ lớn mạnh thêm. Và khi làm việc trong môi trường mà tầm ảnh hưởng của bạn khiến nó tốt đẹp lên, tầm ảnh hưởng đó sẽ lan xa. Vậy hãy thực thi phần việc của mình. Hôm nay, ngay bây giờ, thế giới sẽ tốt đẹp hơn vì điều đó. Ghi nhớ, nếu bạn nghĩ rằng mình quá nhỏ bé đến nỗi không thể gây ảnh hưởng gì, cứ thử đi ngủ ngay lúc có con muỗi trong phòng mà xem. Anita Roddick. Kết tội người khác nghĩa là tự bào chữa cho mình. Tự nhủ rằng, mình, một thành phần của xã hội, không thể gây ảnh hưởng gì, đồng nghĩa với việc chối bỏ quyền lực của bản thân. 46. Bạn có biết chơi đùa? Tôi chở đứa con trai đến nhà một người bạn của nó để chơi cuối tuần. Khi bạn nó đến bên xe để chào, tôi hỏi, thế mấy đứa định làm gì? Câu trả lời thật ngắn gọn, chơi. Một từ mang ý nghĩa lớn, trẻ em là thầy của chúng ta. Tôi không phải là quân sư ở nhà, mà chính là các con tôi. Khi lái xe trở về, tôi hồi tưởng về tầm quan trọng của chơi đùa. Bạn thường hỏi một người trưởng thành rằng, hôm nay anh định làm gì? Và bao nhiêu lần bạn nhận được câu trả lời, chơi. Có lẽ đó là lý do thế giới này đau khổ. Cuộc sống của bạn sẽ thế nào nếu bạn chơi đùa nhiều hơn? Trải nghiệm công việc của bạn sẽ ra sao nếu bạn có nhiều niềm vui trong đó hơn. Bất kể bạn làm nghề gì, những mối quan hệ của bạn sẽ thế nào nếu bạn có nhiều hành động bộc phát, nhiều tiếng cười, nhiều hội hè và nhiều điều phóng túng tuổi trẻ. À không, phóng túng rồ dại hơn. Trở thành người lớn, ta chấm dứt chơi đùa khi gánh vác trách nhiệm với cuộc sống. Thế nên người lớn chẳng phải gì khác hơn là những đứa trẻ bị giảm chất lượng. Sao vậy? Đâu cần phải thế. Hãy dành thời gian để chơi đùa. Hãy có lúc tỏ ra ngây thơ, không lo lắng chút gì. Hãy tưởng tượng thật phong phú khi làm việc và kéo óc tò mò quay trở lại. Hãy trở về với cảm xúc trẻ thơ, nơi chứa đựng thật nhiều điều giả tưởng, nơi ta vẫn cưỡi xe đạp và hưởng thụ từng giây phút trên hành trình được gọi là đường đời. Để lần sau khi có người nhìn thấy bạn, xách cặp, áo trắng quần tây, vẻ mặt nghiêm trang và hỏi rằng: "Hôm nay bạn định làm gì?" Tôi đề nghị bạn hãy tự tin đáp lại chỉ bằng một câu đáng nhớ: "Tôi sẽ ra ngoài chơi đùa." Ghi nhớ, hãy tưởng tượng thật phong phú khi làm việc và kéo óc tò mò quay trở lại. Hãy trở về với cảm xúc trẻ thơ, nơi chứa đựng thật nhiều điều giả tưởng, nơi ta vẫn cưỡi xe đạp và hưởng thụ từng giây phút trên hành trình được gọi là đường đời. 47. Tránh các hội chứng. Nhiều buổi học hỏi và tập huấn thường không kéo dài. Chúng cũng không mang tính kết nối. Ta tham dự một buổi hội thảo và hứa với lòng sẽ thay đổi cuộc đời. Ta muốn trở thành những bậc cha mẹ tốt, những nhà lãnh đạo hiệu quả và những người khôn ngoan. Hai ngày sau, ta trở về với công việc thường nhật. Vẫn thấy những tiêu cực, vẫn đóng vai trò là một nạn nhân, vẫn yếu đuối và bước đi không vững. Những gì từng học hỏi tưởng như không còn tác dụng, bởi vì ta đã không thay đổi. Từ kinh nghiệm hỗ trợ hàng trăm ngàn người tạo nên những thay đổi lâu dài và nhiều tổ chức thắng lớn trên thương trường, tôi nhận ra có 4 lý do chính khiến người ta không chịu thay đổi và bỏ qua những nấc thang thăng tiến trong sự nghiệp, cũng như đời thường, ngay cả khi có cơ hội thực hiện những thay đổi ấy chăng nữa. Khi ý thức về 4 yếu tố này mà tôi gọi là các hội chứng, bạn sẽ biết lựa chọn đúng đắn hơn. Và khi biết lựa chọn đúng đắn, chắc chắn bạn sẽ đạt nhiều kết quả tốt đẹp hơn. Ý tưởng lớn. Thuật lãnh đạo bản thân bắt đầu từ việc tự nhận thức, bởi vì bạn không thể nào cải thiện một khuyết điểm hoặc sự mù quáng nào đó nếu chẳng biết gì về nó. Nói cách khác, hiểu rõ hơn sẽ làm tốt hơn. Sau đây là 4 yếu tố ngăn bạn thực hiện những thay đổi mong muốn. Sợ hãi. Con người sợ phải rời bỏ bến đỗ an toàn thân quen của mình để phiêu lưu đến những nơi xa lạ. Con người thường khao khát sự chắc chắn, thậm chí dù điều đó sẽ giới hạn họ lại. Đa số chúng ta đều không thích thử làm điều mới mẻ. Nó tiềm ẩn sự bất ổn. Chìa khóa giải quyết là kiểm soát nỗi sợ bằng cách thực hiện chính điều đang gây sợ hãi cho mình. Đó là cách tốt nhất để hủy diệt sự sợ hãi. Hãy làm thế cho đến khi bạn không còn sợ nữa. Càng chạy trốn thì nỗi sợ càng lao tới bạn. Không làm chủ được nó thì nó sẽ làm chủ bạn. Dẫu thế, đằng sau mọi nỗi sợ đều có một kho tàng quý giá. Thất bại. Chẳng ai muốn thất bại, thế nên nhiều người thậm chí còn không dám thử. Buồn thật, chúng ta không dám liều thử một bước để nâng cao sức khỏe, để thắt chặt những mối quan hệ, để biến ước mơ thành hiện thực. Đối với tôi, thất bại duy nhất trong cuộc sống là không dám thử. Và tôi tin tưởng sâu sắc rằng, rủi ro lớn nhất mà bạn có thể mắc phải là không dám chấp nhận rủi ro. Hãy bước một bước nhỏ bé đầu tiên và làm thật nhanh. Siêu sao bóng rổ Michael Jordan từng nói: "Tôi không bao giờ có nỗi sợ nào trong lòng. Tôi không sợ bị thất bại. Nếu lỡ ném một cú bóng hỏng thì đã sao nào?" Thất bại giống như một thành phần quan trọng để thành công. Bạn không thể thành công mà không có thất bại. Quên lãng. Khi đọc xong cuốn sách này, chắc chắn bạn sẽ tràn đầy nguồn cảm hứng để làm việc và sẵn sàng thay đổi thế giới. Nhưng rồi khi đến văn phòng vào ngày hôm sau, thì thực tế lại trở về. Lại liên hệ công tác với các đồng nghiệp khó tính, lại phải tìm cách thỏa mãn những khách hàng hay than phiền, lại phải dỗ dành các cấp trên nhiều đòi hỏi, lại gặp những nhà cung cấp rất khó cộng tác chung. Bạn không còn thời gian thực hiện những quyết tâm để đạt tới vai trò lãnh đạo trong công việc và trong đời sống cá nhân. Chúng ta quên mất những cam kết ấy. Chìa khóa để thành công: luôn giữ cam kết trong tâm trí, nâng cao nhận thức về những cam kết ấy. Nhận thức càng rõ, lựa chọn càng đúng. Lựa chọn càng đúng, kết quả càng cao. Hãy giữ lời hứa của bản thân ngay trước mắt, ngay trong tim. Đừng quên chúng. Nhớ viết vào mảnh giấy nhỏ và dán lên gương soi trong phòng để đọc chúng mỗi ngày. Hành động này nghe rất trẻ con nhưng hiệu quả cao. Hãy nói về những cam kết ấy và viết trong nhật ký mỗi sáng thức dậy. Niềm tin. Quá nhiều người chẳng có niềm tin. Họ là kẻ hoài nghi. Họ thường bào chữa rằng: tập huấn về vai trò lãnh đạo và phát triển bản thân chẳng có tác dụng gì. Hoặc: tôi quá già rồi, không thể thay đổi. Chủ nghĩa hoài nghi bắt nguồn từ những điều thất vọng. Kẻ hoài nghi và bỏ cuộc không phải lúc nào cũng vậy. Họ từng tràn đầy năng lượng và niềm hy vọng như những trẻ thơ. Rồi họ cố gắng và thất bại. Thay vì tiếp tục cuộc chơi, thay vì nhận ra rằng thất bại là đường cao tốc dẫn đến thành công, họ lại chấm dứt và bắt đầu hoài nghi. Họ cố tránh để không bị tổn thương lần nữa. Trên đây là những hội chứng khiến bạn không chịu thay đổi và thể hiện vai trò lãnh đạo trong cuộc sống. Hiểu rõ các hội chứng này sẽ giúp bạn kiểm soát và vượt qua chúng. Bởi nhận thức chắc chắn phải đi trước mọi thành công. Người bình thường vẫn có thể khắc họa nên một cuộc đời phi thường. Tôi luôn thấy như vậy. Cứ tin tôi đi, bạn thực sự có thể trở nên vĩ đại. Nhưng bạn cần phải bắt đầu. Làm sao biết được nếu không thử một lần? Ghi nhớ: thuật lãnh đạo bản thân bắt đầu từ việc tự nhận thức. Bởi vì bạn không thể nào cải thiện một khuyết điểm hoặc sự mù quáng nào nếu chẳng biết gì về nó. Chẳng ai muốn thất bại, thế nên nhiều người thậm chí còn không dám thử. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu một điều vĩ đại đời thường khác. Khó khăn giúp hé lộ tài năng. Khó khăn là đầy tớ của chúng ta. Chúng mang đến nhiều triển vọng, giúp ta trưởng thành và dẫn ta đến điều tốt đẹp hơn, cả trong nơi làm việc cũng như đời thường. Ẩn sâu dưới những khó khăn là nhiều cơ hội quý giá để phát triển. Mọi thử thách đều chẳng phải thứ gì khác ngoài cơ hội khiến sự việc tốt đẹp hơn. Thế nên tránh né thử thách đồng nghĩa với tránh né phát triển và tiến bộ. Còn ngăn cản thử thách là giảm bớt sự vĩ đại. Hãy chộp lấy và lợi dụng thử thách đang xuất hiện trước mặt bạn. Chỉ người chớp mới chẳng còn gặp khó khăn gì mà thôi. Một mối xung đột cá nhân tại công sở có thể là một vấn đề. Nhưng nếu biết suy nghĩ như một nhà lãnh đạo và biết lợi dụng tình huống để xây dựng sự hiểu biết, để nâng cao mối giao tiếp và làm giàu mối liên hệ, thì xung đột đó thực sự sẽ giúp bạn giỏi hơn. Nó chính là nền tảng để phát triển và hỗ trợ đắc lực cho bạn. Bệnh tật, ly hôn, mất mát một người thân có thể là những khó khăn. Chắc chắn đó là những chuyện đau thương. Bản thân tôi cũng được mài dũa bởi những kinh nghiệm đau buồn nhất. Chúng cho tôi sự thâm trầm, lòng trắc ẩn và khôn ngoan. Chúng giúp tôi nhận thức về bản thân, giúp hình thành con người tôi bây giờ. Tôi sẽ không bao giờ đánh đổi những kinh nghiệm đó. Khó khăn giúp hé lộ tài năng. Những tổ chức tầm cỡ trên thế giới đều quan niệm rằng khó khăn là cơ hội để phát triển Vậy nên đừng lên án chúng, hãy học hỏi và nắm bắt chúng. Những con người tầm cỡ trên thế giới đều biến những thương tích của mình trở thành bài học trí tuệ. Họ dùng thất bại làm đòn bẩy để tiến gần đến thành công. Họ không thấy đó là khó khăn. Họ nhìn ra triển vọng, và điều đó khiến họ vĩ đại. Hãy nhớ, sai lầm sẽ vẫn chỉ là sai lầm nếu bạn lặp lại nó lần nữa. Ghi nhớ, ẩn sâu dưới những khó khăn là nhiều cơ hội quý giá để phát triển. Mọi thử thách đều chẳng phải thứ gì khác ngoài cơ hội khiến sự việc tốt đẹp hơn. 49. Yêu mến những gì khiến bạn bực mình. Điều khiến bạn phát điên lại thường là một cơ hội khổng lồ. Người nhấn nút kích hoạt khiến bạn bực mình cũng chính là một người thầy. Và thật ra vấn đề làm cho bạn tức giận chính là một món quà đấy. Hãy biết trân trọng và yêu mến nó. Người nào hoặc tình huống nào làm bạn nổi điên thường có giá trị phi thường. Nó hé lộ những giới hạn trong lòng tin, nỗi sợ và thành kiến sai lầm của bạn. Nhà tâm lý học nổi tiếng Carl Jung từng nói: mọi chuyện làm ta khó chịu đều có thể giúp ta hiểu về bản thân hơn. Một quan điểm tuyệt vời. Bạn trả công bao nhiêu cho người giúp bạn thấy chính xác đâu là chướng ngại ngăn cản bạn đến cuộc sống tươi đẹp. Bạn trả bao nhiêu tiền cho những thông tin quan trọng tiết lộ tại sao bạn lại không đạt được ước mơ. Những sự kiện khiến bạn khó chịu, tức giận, bực mình chính là những thông tin giúp bạn tiến hóa và nâng cao bạn thành người hoàn thiện. Chúng là chỉ báo cho điều bạn cần tập trung, là nỗi sợ bạn cần đối mặt. Chúng là quà tặng của sự phát triển. Bạn có thể trách cứ người làm bạn khó chịu và phản ứng mạnh mẽ. Hoặc bạn có thể xử sự khôn ngoan, nhìn lại bản thân để khám phá ra lý do mình lại phản ứng tiêu cực như vậy. Hãy dùng thử thách để nhận thức bản thân. Làm sao bạn có thể vượt qua được nỗi sợ nào đó mà chính mình còn chưa nhận thức đầy đủ? Làm sao bạn vượt qua một vấn đề bất an nào đó khi chính bạn còn chưa biết rằng mình có nó? Khi bắt đầu rọi sáng vào những yếu kém nơi mình và nhận lãnh trách nhiệm về chúng, thật ra bạn đã bắt đầu kiểm soát được chúng. Bóng đen khi bị phô bày ra trước ánh sáng sẽ biến mất. Bạn trở nên mạnh mẽ hơn, quyền lực hơn, nhiều ý nghĩa hơn. Bạn bắt đầu nhìn thế giới qua đôi mắt khác hẳn. Thật sự con người có thể tiến hóa để trở nên vĩ đại. Tôi chứng kiến điều ấy hàng ngày. Người nào hoặc tình huống nào làm bạn nổi điên thường có giá trị phi thường. Nó hé lộ những giới hạn trong lòng tin, nỗi sợ và thành kiến sai lầm của bạn. Khalil Gibran, một nhà tư tưởng tôi yêu thích, từng viết rằng: tôi học sự thinh lặng nơi người nhiều chuyện, học tính chịu đựng nơi người cố chấp, học lòng tử tế nơi người tàn nhẫn. Thế mà kỳ lạ thay, tôi lại trân trọng những người thầy ấy. Vậy lần sau khi một đồng nghiệp làm bạn khó chịu, khi các con khiến bạn nổi điên, khi người bồi bàn trong quán làm bạn tức giận, hãy đến và bắt tay thân thiện, rồi cảm ơn vì món quà họ vừa trao tặng, bởi vì họ thực sự đã trao cho bạn một món quà. Ghi nhớ, tôi học sự thinh lặng nơi người nhiều chuyện, học tính chịu đựng nơi người cố chấp, học lòng tử tế nơi người tàn nhẫn. Thế mà kỳ lạ thay, tôi lại trân trọng những người thầy ấy. Khalil Gibran. 50. Nói chuyện như một siêu sao. Ngôn ngữ bạn dùng sẽ quyết định cách bạn suy nghĩ. Lời nói bạn chọn sẽ hình thành cách bạn quan niệm về thực tại. Hãy suy nghĩ về ý tưởng này. Tôi cho rằng nó rất quan trọng. Các nhà kinh doanh hàng đầu mà tôi từng tập huấn là những người có tinh thần cầu tiến. Cách họ nói chuyện phản ánh tinh thần tận hiến, luôn mong muốn vươn lên tầm cao của con người. Họ không có ý định đầu hàng một vấn đề. Họ sẽ gọi đó là một cơ hội để tạo nên điều cao cả hơn. Và rồi như có phép thuật, chính ngôn ngữ tích cực ấy thúc đẩy nhiều cảm xúc tích cực trong con người họ. và hỗ trợ họ thành người chiến thắng thay vì chiến bại trong tình huống tưởng như đầy khó khăn. Người vĩ đại không bao giờ diễn tả thông tin về một khách hàng nổi giận như một tin xấu, mà thay vào đó là một nhãn hiệu khác. Ví dụ như, một thách thức giúp ta phát triển. Thay cho từ ngữ tiêu cực, họ thích chọn từ ngữ mang ý chiến thắng để tạo nguồn cảm hứng cho người chung quanh phát huy khả năng và giữ tâm trí luôn hướng đến ước mơ ban đầu. Lời bạn nói ảnh hưởng đến cách bạn sống, nên hãy chọn từ ngữ một cách khôn ngoan. Tôi có một bài tập nhỏ đây. Hãy lấy cuốn nhật ký hoặc một tờ giấy trắng rồi ghi lại danh sách những từ ngữ bạn hay nói nhất. Càng nhận thức rõ về chất lượng thứ ngôn ngữ mình đang dùng, bạn càng cho mình có thêm nhiều lựa chọn. Khi viết những từ ngữ ra, bạn sẽ nâng cao nhận thức bản thân rất nhiều. Sau khi xác định những từ ngữ mà mình hay dùng nhất, hãy lập một danh sách khác. Chọn những từ ngữ tích cực đặc biệt nào đó có thể hỗ trợ cho mình. Từ ngữ mà bạn nghĩ rằng những siêu sao trong lĩnh vực của mình đang sử dụng. Hãy mang chúng vào cuộc sống hàng ngày. Bạn sẽ khám phá rằng nói lên những từ ngữ ấy sẽ khiến bạn cảm thấy hứng khởi, nhiều sức mạnh hơn, nhiều đam mê hơn. Khi cảm thấy thế, bạn sẽ làm những điều vĩ đại. Ghi nhớ, lời bạn nói ảnh hưởng đến cách bạn sống, nên hãy chọn từ ngữ một cách khôn ngoan. Năm 51. Học hỏi hay lụi tàn. Có một phương pháp chữa được sự già nua mà không ai nói tới, đó là học hỏi. Đối với tôi, chừng nào bạn còn học hỏi mỗi ngày, còn vươn ra ngoài giới hạn của mình và thay đổi cách suy nghĩ, bạn không thể già đi. Tuổi già chỉ xảy ra khi người ta mất đi ham muốn biết nhiều hơn và không kết nối với bản chất hay tìm hiểu của con người. Peter Drucker, cha đẻ của thuyết quản lý hiện đại, từng hưởng thọ đến 95 tuổi, đã nói: cứ mỗi 3 hay 4 năm, tôi lại chọn một môn để học. Có thể tôi học về nghệ thuật của nước Nhật, về kinh tế học. 3-4 năm học hỏi thì không đủ thời gian để nắm vững một môn học, nhưng cũng đủ để hiểu nó. Vậy nên trong suốt 60 năm, tôi luôn duy trì việc học hỏi một lĩnh vực nào đó. Quả là một người khôn ngoan. Có lần tôi được hân hạnh nói chuyện trong 2 tiếng đồng hồ với ngài cựu thủ tướng Israel, cũng là người đoạt giải Nobel Hòa bình, Shimon Peres. Lúc ấy ông đã 82 tuổi, vậy mà tôi luôn thấy ánh mắt người sáng lấp lánh khi ông đề cập tới niềm say mê sách vở, về những ý tưởng lớn và về việc học. Tôi hỏi: ngài đọc sách khi nào? Ông ấy đáp: có khi nào tôi không đọc đâu. Tôi đọc khi thức dậy mỗi sáng, khi tôi có thể đọc trong ngày, và tất cả mọi buổi tối. Cuối tuần đa phần tôi dành thời gian đọc sách. Sách là người bạn đồng hành với tôi. Rồi ông mỉm cười nói thêm: mình ăn 3 lần một ngày thì sẽ mập, nhưng nếu đọc sách 3 lần một ngày thì sẽ khôn. Quá nhiều người không còn thói quen cầm lấy một cuốn sách sau khi tốt nghiệp. Không thể tin được. Quá nhiều người dành hết thời gian để xem TV mà không chịu đào sâu kiến thức với những người vĩ đại từng bước đi trên hành tinh này. Quá nhiều người đóng chặt tâm trí trước những tư tưởng mới lạ và mạnh mẽ. Một ý tưởng bạn khám phá từ sách có thể làm thay đổi cách nhìn sự việc. Một ý tưởng đọc được từ sách có thể chuyển hóa thái độ giao tiếp với người khác. Một ý tưởng tìm thấy trong sách có thể giúp bạn sống lâu hơn, hạnh phúc hơn, dẫn dắt công việc thành công vượt trội. Đừng bao giờ rời khỏi nhà mà không có sách trên tay. Ghi nhớ, có một phương cách chữa được sự già nua mà không ai nói tới. Đó là học hỏi. 52. Chiến thuật đơn giản cho một quan hệ bền chặt. Bất cứ nhà tâm lý nào cũng cho rằng, nhu cầu sâu xa nhất của con người chính là nhu cầu thuộc về một nơi nào đó. Chúng ta hạnh phúc nhất khi được kết nối với người khác, là thành phần của một cộng đồng. Các nhà kinh doanh hàng đầu đều ưu tiên việc gây dựng mối quan hệ trong khối nhân viên và khách hàng. Tìm cách liên kết với những người chung quanh không phải là công việc lãng phí thời gian đối với họ, mà ngược lại, đó là cách sử dụng thời gian cực kỳ khôn ngoan. Với tư cách là chuyên gia về phát triển vai trò lãnh đạo, tôi thường cộng tác với khách hàng để giúp họ xây dựng ngay từ đầu văn hóa về quan hệ giữa con người với nhau. Văn hóa này sẽ thúc đẩy tinh thần cộng tác, mong muốn giao tiếp và tạo kết quả to lớn trong công việc. Người ta sẽ tỏa sáng khi cảm thấy được trân trọng. Sau đây là 10 ý tưởng đơn giản để xây dựng mối liên kết giữa con người với nhau. Chúng từng giúp các công ty mà chúng tôi tập huấn đạt tới tầm cao mới trong hoạt động kinh doanh. 1. Trở thành người tích cực nhất. 2. Nói năng chân thật, không thiên vị. 3. Đúng giờ. 4. Biết nói tiếng làm ơn và cảm ơn. 5. Hứa ít làm nhiều. 6. Khiến người ta cảm thấy tốt hơn sau khi gặp bạn. 7. Thân thiện và chu đáo. 8. Là một người lắng nghe tuyệt vời. 9. Nhiệt tình quan tâm đến người khác. 10. Cười thật nhiều. Đây là điểm mấu chốt. Hãy luôn đối xử trân trọng với người khác. Tôi khám phá một định luật mạnh mẽ có thể thay đổi cách bạn lãnh đạo hoặc cách bạn sống. Để được trân trọng, hãy trân trọng người khác. Tôi xin chia sẻ câu chuyện về một nhà tư vấn nổi tiếng chuẩn bị tiết lộ bí quyết khôn ngoan mà ông tìm tòi nhiều năm nay cho lãnh đạo của một công ty lớn. Nhà tư vấn bước vào phòng và nhìn nhóm lãnh đạo thật lâu. Rồi ông tiến lên, cầm bút viết trên bảng câu sau: đối xử trân trọng với người khác. Ông mỉm cười với các nhà điều hành và ông rời phòng. Ghi nhớ, bất cứ nhà tâm lý nào cũng cho rằng nhu cầu sâu xa nhất của con người chính là nhu cầu thuộc về một nơi nào đó. Chúng ta hạnh phúc nhất là khi được kết nối với người khác, là thành phần của một cộng đồng. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một số bài học ý nghĩa khác trong quyển sách Điều Vĩ Đại Đời Thường của tác giả Robin Sharma. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu những điều vĩ đại đời thường khác trong cuộc sống.